Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Trương Vĩ phát hiện có người ở đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trải qua chính mình trợ giáo vừa đề tỉnh, Trương Vĩ càng nghĩ càng thấy được bản thân có chút buồn lo vô cớ. Thế nhưng Lý Tần Chiêu người này thật sự là quá tà hồ. Không thể kìm được hắn không lo lắng a. Vì lẽ đó, hắn mới để cho chính mình trợ giáo đi hỏi thăm một chút, Lý Tần Chiêu đang làm gì? Hỏi thăm kết quả là Lý Tần Chiêu đi tới thư viện. Mà hắn trợ giáo cũng là một người có quyết tâm, ở biết Lý Tần Chiêu hướng đi của sau, lại cùng học viện một ít tâm khá là mềm lão sư. Nói bóng gió qua, tiện đà xác định những lão sư này đều không có trợ giúp Lý Tần Chiêu dự định. Ta đây an tâm, ngày mai ta liền nhìn Lý Tần Chiêu là thế nào bị khai trừ ra học viện. Trương Vĩ cười lạnh, Lý Tần Chiêu rời đi thư viện, vẫn đang suy nghĩ sau khi nên làm gì, nhưng không có đầu mối chút nào. Dù sao, hắn thân là Hắc Thiết học viện lão sư, lẽ ra nên chịu đến học viện che chở. Chỉ cần hắn một ngày là học viện lão sư, thì sẽ không có những người khác dám đối với hắn bất lợi. Ở tình huống như vậy, tìm đường chết chính là một chuyện cười. Cho nên nói, ta hiện tại đầu tiên muốn làm, vẫn bị học viện khai trừ. Lý Tần Chiêu có chút khổ não gãi đầu một cái. Bỗng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Ta tựa hồ quên cái gì? Ta đến cùng quên cái gì đây? Hắn cảm giác mình tựa hồ quên đến cái gì? Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại muốn không đứng lên. Sau đó, hắn bị hệ thống khai phá trôi qua não vực. Liền nhanh chóng chuyển động lên, một ít bị quên ký ức, liền chậm rãi hiện lên ở trong lòng. Nguyên chủ Lý Tần Chiêu bị sắp bị học viện khai trừ áp lực, trực tiếp ép hỏng mất, bởi vì dựa theo thanh danh của hắn, đừng nói là chiêu thu 5 cái học viên, coi như là chiêu thu 1 người học viên, đều không làm được. Chờ chút, 5 cái học viên, Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện mình xác thực bỏ quên rất trọng yếu sự tình. Cho tới nay, hắn đều cho rằng chỉ cần hắn chiêu thu 1 người học viên thì sẽ không bị học viện khai trừ rồi. Vì lẽ đó, ở thu rồi Mã Lị Lị làm đồ đệ sau khi, hắn cũng có chút sinh không thể mến. Nhưng là hiện tại một lần nữa hồi ức nguyên chủ ký ức, hắn mới phát hiện học viện cho mình thấp nhất tiêu chuẩn là 5 cái học viên. Chỉ có thu rồi 5 cái học viên, học viện mới sẽ không khai trừ hắn, là chấp niệm nói dối. Hắn sở dĩ bỏ quên vật trọng yếu như vậy, chính là nguyên chủ ký ức nói dối. Bởi vì nguyên chủ biết mình có mấy cái bàn chải, thu đủ 5 cái học viên, đối với hắn mà nói, căn bản là một không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, lúc trước nguyên chủ dự định là dùng hết khả năng thu được 1 người học viên, sau đó lại đi tìm học viện cầu xin, để học viện phương diện dàn xếp một hồi. Nhưng là mãi đến tận hắn bị khai trừ áp lực, ép đến linh hồn tan vỡ đêm trước, đều không có thu được dù cho 1 học sinh. Thu được 1 học sinh cũng đã thành hắn trước khi chết chấp niệm. Cuối cùng, ở nguyên chủ loại này tư duy dưới ảnh hưởng, Lý Tần Chiêu mới phải ngộ nhận là chỉ cần hắn thu rồi 1 học sinh thì sẽ không bị khai trừ rồi. Như vậy, nói cách khác, vẫn quấy nhiễu vấn đề được giải quyết, Lý Tần Chiêu mừng rỡ trong lòng. Này kinh hỉ thật sự là tới quá mức đột nhiên a. Vốn là hắn bởi vì mọi việc không thuận, vì lẽ đó, tuy rằng hắn có chút đói bụng, cho dù đến giờ cơm, cũng làm cho hắn không có bất kỳ dục vọng đi nhà ăn ăn cơm. Thế nhưng, biết mình sắp bị khai trừ sau khi, trong lòng hắn khối này tảng đá lớn, liền ầm ầm rơi xuống đất. Sau đó, hắn cảm giác mình thật sự có điểm đói bụng, hay là thật nên đi ăn một chút gì. Dù sao, tuy rằng không ngừng chậm chậm tăng cường chân khí, để hắn có no bụng cảm giác, thế nhưng cũng không thể có thể thật có thể thỏa mãn hắn sinh tồn cần thiết các loại dinh dưỡng a. Vỗ vỗ bên hông mình chứa đầy kim tệ túi, hắn bước nhanh, hướng về nhà ăn đi đến, đánh xong cơm sau khi, cũng đang trong phòng ăn, gặp Trương Vĩ, người mạnh khỏe a. Trương Vĩ lão sư, cũng tới ăn cơm a. Nhìn thấy Trương Vĩ, hắn còn rất nhiệt tình chào hỏi, người cũng tốt a. Theo bản năng, nghe thế sao thanh âm nhiệt tình, Trương Vĩ hay dùng đồng dạng nhiệt tình ngữ khí đáp lại. Nhưng khi hắn thấy là Lý Tần Chiêu thời điểm, sắc mặt liền trở nên một trận xanh lên. Lý Tần Chiêu không quản đối phương vẻ mặt, cùng với gặp thoáng qua, tìm hàng đơn vị trí, đưa, quá nhanh cắn ăn lên. Người xác định, không có ai trợ giúp hắn, cầm đựng phong phú đồ ăn khay. Trương Vĩ liếc mắt nhìn ăn không còn biết trời đâu đất đâu Lý Tần Chiêu. Quay đầu đối với mình trợ giáo nói rằng, chuyện này, hẳn là không chứ. Trương Vĩ trợ giáo, cũng có chút không quá xác định, dù là ai cũng có thể nhìn ra được. Lý Tần Chiêu lúc này rất cao hứng, nên, Trương Vĩ sắc mặt không lo. Ta một lúc đi hỏi thăm một chút, nếu có người đang muốn trợ giúp Lý Tần Chiêu, ta sẽ thuyết phục bọn họ. Này trợ giáo biết Trương Vĩ, đối với mình trả lời, có chút bất mãn, ừ. Trương Vĩ sắc mặt không dễ nhìn gật gật đầu. Nhìn thấy chính mình trợ giáo bưng mâm thức ăn, hướng một bàn đi đến, hắn liền chăm chú nhìn đối phương. Sao, làm sao vậy? Trợ giáo bị Trương Vĩ nhìn có chút sợ hãi. Ngươi dự định cơm nước xong, lại đi hỏi thăm. Trương Vĩ âm thanh có chút lạnh. Nha nha, ta đây liền đi. Vậy thì đi. Trợ giáo sắc mặt hơi đổi một chút, phản ứng lại, đem mâm thức ăn để lên bàn, liền như một làn khói tiêu sái. Cái kia, Lý Tần Chiêu thanh âm của bỗng nhiên truyền đến, trực tiếp dọa Trương Vĩ nhảy một cái. Làm gì? Trương Vĩ trong lòng cả kinh. Hắn vừa còn cùng chính mình trợ giáo thảo luận làm sao đối phó Lý Tần Chiêu đây, vào lúc này người trong cuộc liền đến, để trong lòng hắn không khỏi có chút chột dạ. Cái kia, phần này có phải là không muốn? Chỉ thấy Lý Tần Chiêu chỉ vào Trương Vĩ cái kia trợ giáo mâm thức ăn hỏi. A, không muốn a. Trương Vĩ không phản ứng kịp. Vậy ta liền ăn a. Dù sao lãng phí đáng thẹn. Lý Tần Chiêu không đợi Trương Vĩ đáp ứng, đi thẳng tới cái kia bày đặt mâm thức ăn trước bàn, ngồi xuống, chợt bắt đầu ăn. Hắn buổi trưa cũng không ăn cơm, hiện tại đói bụng lợi hại. Nhìn thấy Trương Vĩ này trợ giáo đánh như thế phong phú cơm nước, cũng không ăn, dĩ nhiên là động tâm tư. Này, trước, Trương Vĩ trong lòng chỉ là mơ hồ có chút lo lắng. Nhưng nhìn đến đối phương loại này không có tim không có phổi dáng vẻ sau, hắn loại này lo lắng, hầu như liền muốn tọa thật. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu loại biểu hiện này chính là tính trước kỹ càng biểu hiện a. Nếu không, một người quay mắt về phía ngày hôm sau sẽ bị khai trừ áp lực. Làm sao có khả năng biểu hiện như thế không có tim không có phổi a? Trương Vĩ trợ giáo, tên là Vu Kim Phong, đi ra nhà ăn sau khi, hắn càng nghĩ càng thấy đến là lạ. Lý Tần Chiêu loại kia biểu hiện căn bản không như ngày hôm sau cũng sẽ bị khai trừ dáng vẻ a. Vô ca, đang nghĩ ngợi có phải là lão sư bên trong mấy cái người hiền lành dự định trợ giúp Lý Tần Chiêu, liền nghe đến một thân thiện thanh âm của, ngươi là Tiểu Uông chứ? Tôn Thắng lão sư trợ giáo. Vô Kim Phong có chút chần chờ nói, con ba ba nhỏ. Nghe được Vô Kim Phong xưng hô như vậy chính mình, Uông Thành Hải khóe miệng giật giật, hắn biết đối phương không phải chửi mình, là của mình này dòng họ, xác thực sẽ tạo thành loại này tương tự mắng người hiệu quả. Thế nhưng, bị người ngay mặt gọi con ba ba nhỏ, hắn vẫn là trong lòng không dễ chịu, Nhưng là, hắn cũng không dám phát tác. Dù sao, tuy rằng hắn cùng Vu Kim Phong đều là trợ giáo, thế nhưng trợ giáo trong lúc đó cũng phân là cái ba lục giáp chờ. Bình thường đều là chính mình theo chính thức giáo viên địa vị cao. Như vậy tương ứng trợ giáo thân phận, cũng là nước lên thì thuyền lên. Chính hắn cùng Tôn Thắng lão sư, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, xem như là Trương Vĩ tiểu đệ, đối phương làm Trương Vĩ trợ giáo, tự nhiên ở địa vị trên, liền cao hắn một con. Là ta, Vu ca còn nhận thức ta ha? Uông Thành Hải giả ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Ngươi làm cái gì vậy đi? Vu Kim Phong rụt rè gật gù, hỏi, là Trương Vĩ lão sư, đem chúng ta lớp 2 phế vật kia học viên, đưa cho một không có mắt. Uông Thành Hải cũng không che giấu, liền muốn đem chính mình chuyện cần làm nói ra, nhưng là vẫn không có nói, đã bị Vu Kim Phong cắt đứt. Được rồi, ngươi có việc, ngươi đi trước bận bịu đi. Vu Kim Phong phất phất tay, cũng sắp chạy bộ, hắn cũng là bị váng đầu. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là xác định đến cùng có hay không trợ giúp Lý Tần Chiêu, mà không phải ở đây cùng Uông Thành Hải lãng phí thời gian. A, nhìn vội vã rời đi Vu Kim Phong, Uông Thành Hải há to miệng, sau đó gắt một cái, than a, không phải ngươi hỏi ta muốn làm gì đi không? Làm sao ta trả lời ngươi vấn đề? Ngươi còn biểu hiện như thế thiếu kiên nhẫn a. Vậy thì trong lòng hắn rất chán ngấy. Quên đi, vẫn là xác định cái kia không có mắt lớp đến cùng ở nơi nào chứ? Uông Thành Hải thầm nghĩ, vốn là hắn cảm thấy cái kia không có mắt lão sư có chút quen mặt, còn tính toán điều tra một hồi cái kia không có mắt lão sư là ai tới. Thế nhưng bị Vu Kim Phong như thế một chán ngấy, hắn liền hủy bỏ ý định này, hỏi thăm một không biết họ tên lão sư bối cảnh, rất lao lực. Thế nhưng tìm tới người lão sư kia phòng học, nhưng là rất đơn giản, hắn nhưng là nhớ rõ, đối phương giáo viên nuốt vào tiêu chí đây, giáo viên nuốt vào tiêu chí, cùng phòng học trên treo lơ lửng tiêu chí, là giống nhau, 7 chuyển 8 chuyển, ở một cái cũ nát sân nơi, thấy được cái kia tiêu chí, nhìn phòng học dáng vẻ, liền biết đối phương trình độ có hạn, ở học viện cũng không được coi trọng. Uông Thành Hải nhìn rách nát sân, trong mắt lóe ra một đạo vẻ khinh bỉ. Vốn là, hắn còn lo lắng, nếu là đối phương là một có bối cảnh lão sư đây. Nhưng nhìn đến đối phương phòng học vị trí, hắn cũng biết là mình cả nghĩ quá rồi. Cùng lúc đó, Vu Kim Phong cũng bái phóng một vòng học viện lão sư. Khi hắn nói bóng gió bên dưới, biết được những người kia không có trợ giúp Lý Tần Chiêu dự định, nhất thời hắn yên lòng. Tôn Thắng lão sư ký túc xá, Uông Thành Hải trải qua một cái sân lúc, bước chân ngừng một chút, sau đó đã đi. Tôn Thắng lão sư có thể với hắn nhà Trương Vĩ lão sư là trên một sợi dây người, người khác có lẽ sẽ lén lút trợ giúp Lý Tần Chiêu, thế nhưng đối phương tuyệt đối không thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.